One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1040, chương 702, Hakuen vs. Daredevil. Tối nay, đối với Hell Kitchen đám dân thành thị tới nói tuyệt đối là một cái không ngủ bất giả. Trung tâm thành phố Kingpin trong cao ốc truyền tới tiếng nổ mạnh giống như là trên bầu trời đồng. Dạng liên tiếp phát ra. Đến cuối cùng, bởi vì làm căn cơ toàn bộ bị hủy, khiến cho cái này tòa lầu cao lại cũng vô lực chịu đựng lấy. Thế mà ầm vang một tiếng hướng phía bên cạnh mặt hồ nghiêng đi qua. Ầm ầm, theo Kingpin cao ốc hung hăng đập lên đến trên mặt hồ thời điểm. Lập tức liền khuấy động lên trăm thước cao sóng lớn. Trong chớp mắt chàng diện lộ ra đến vô cùng oanh động. Oanh! Mà tại trong nước lửa, Hakuen mang theo Black Widow trực tiếp xuyên qua mà qua, cứ như vậy lơ lửng ở trong trời đêm. Hô hô, chấm ngoặc kép, có thể nhìn đến lúc này Black Widow toàn thân đều đã ướt đẫm. Tại quần áo bó phác họa hạ càng thêm hiện ra nàng hoàn mỹ dáng người. Rất hiển nhiên là vừa mới mặc quá lớn sóng thời điểm đưa đến. Tối nay đối với nàng tới nói đơn giản không nên quá kích thích. Thậm chí cho tới bây giờ, nàng đều cảm thấy trước mặt phát sinh đây hết thảy giống như là một giấc mộng. Không có sao chứ, Hakuen quét mắt Black Widow một chút, lập tức lạnh lùng hỏi, mười không có việc gì, chấm ngoặc kép, Black Widow hít sâu một hơi, đồng thời nhỏ giọng đáp lại nói. Không thể không nói tối nay bọn hắn vẫn là có rất lớn thu hoạch. Không chỉ có Kingpin xã hội đen thế lực căn cơ bị rút ra. Liền ngay cả The Hand bên trong phần lớn tinh nhuệ đều bị tiêu diệt. Nhìn, The Hand trong ngắn hạn đã không làm được đại sự gì. Ân, có chút ý vứ. Đang lúc này, Hakuen bỗng nhiên tại thần thức cường đại phía dưới cảm giác được cái gì. Cả người hắn cũng bởi vậy không khỏi đi theo xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Thế nào? Black Widow kinh ngạc, hoàn toàn không biết lại xảy ra chuyện gì. Xong, đáng tiếc là Hakuen cũng không trả lời Black Widow, mà là trực tiếp lấy eo thon của nàng ở trong trời đêm đi theo lại là một cái xuyên qua. Trong nháy mắt, Hakuen cùng Black Widow liền đi tới Kingpin cao ốc cách đó không xa nơi hẻo lánh. Giờ này khắc này, ở chỗ này chính phát sinh một trận chiến đấu. Chiến đấu một phe là một cái cùng Black Widow mặc quần áo bó màu đen nữ nhân. Nhìn trang phục của nàng hẳn là The Hand thành viên, mà giờ khắc này đang cùng nàng chiến đấu, thì là một tên toàn thân mặc màu đỏ thẫm đặc chế chiến y ra hỏa. Chỉ một chút, Hakuen cũng đã nhận ra người này đến. Chính là siêu anh hùng Daredevil. Nguyên lai, tại Hakuen hủy diệt Kingpin cao ốc thời điểm, làm The Hand tinh nhuệ, nữ ninja Elektra trốn thoát. Nhưng là nàng đều còn không hề rời đi bao xa liền bị phát giác được bên này động tĩnh. Đồng thời nhanh chóng chạy tới Daredevil phát hiện, cũng bởi vậy mới có thể xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Đây là, chấm ngoặc kép, Black Widow nhìn chằm Daredevil nhìn một lúc lâu, nàng cả người mới mộ địa phản ứng lại, Daredevil ngựa tu, Black Widow đã từng cùng Daredevil từng có tiếp xúc, bởi vậy biết tên của hắn cũng rất bình thường. Giờ phút này có thể nhìn thấy, trong trận chiến đấu này, Daredevil cùng tên kia nữ ninja chính kích đánh đến khó phân thắng bại. Chủ yếu nhất một điểm ở chỗ, Daredevil kỳ thật có rất nhiều lần có thể giết chết nữ ninja cơ hội. Nhưng là hắn cũng không có nắm chắc. Bỗng nhiên, Hakuen trong đầu đi theo lóe lên một tia linh quang. Hắn biết trước mặt cái này nữ ninja Elektra thân phận. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó thời điểm thình lình nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên một cái hỏi. Thân, vô số khí lãng đi theo nhanh chóng từ thân thể của hắn bên trong khuấy động đi ra. Để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Cũng bởi vậy, tại Hakuen cỗ lực lượng này khuấy động phía dưới, đang cùng Daredevil kịch chiến, Elektra thậm chí cũng còn không có phản ứng kịp liền bị hung hăng xông bay ra ngoài. Sau một khắc, Hakuen lại là chấn động, trực tiếp bao phủ lại Elektra. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời có thể lấy giết chết Elektra. Mà ở thời điểm này, bên cạnh Daredevil thình lình nhanh chóng hướng về đến Hakuen trước mặt. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Daredevil lạnh lùng xông Hakuen hỏi. Trước mắt Daredevil đã khôi phục thị lực, bởi vậy vẫn là có thể rõ ràng nhìn rõ ra bốn phía tình huống. Ta là ai không có quan hệ gì với ngươi? Hakuen lạnh lùng nói ra. Hiện tại, ta muốn giết chết nàng. Đây là ta cùng nàng ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Đang nghe Hakuen nói muốn giết chết Elektra thời điểm, Daredevil thần sắc lập tức thay đổi. Nhìn trước Hakuen ánh mắt nhiều một tia vẻ lẫm nhiên. Ta muốn giết nàng, cũng là ta cùng nàng ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Hakuen lạnh lùng đáp lại một tiếng. Ngươi, nghe đến đó thời điểm Daredevil không khỏi lộ ra phẫn nộ phi thường. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đang bị Hakuen khống chế ở giữa không trung bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Đi Elektra, giờ khắc này, chỉ thấy cả người hắn cắn răng, hướng thẳng đến Hakuen phương hướng nhanh chóng xung kích tới. Hắn đối Hakuen phát động công kích. Trên thực tế, Daredevil cùng Elektra ở giữa hoàn toàn là thuộc về loại kia tương ái tương sát quan hệ. Có lẽ là trước đó, Elektra liền đi ám sát Daredevil, bất quá cuối cùng đều là thất bại kết thúc, nhưng là tại cái kia về sau, Daredevil lại phát hiện mình tựa hồ yêu Elektra, thế là liền nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cho Elektra thoát ly The Hand. Lúc này phát hiện Elektra có nguy hiểm tính mạng, Daredevil đương nhiên sẽ không còn có do dự chút nào. Daredevil tay 550 trung trung chính nắm Billy Club dạ ma côn một côn hướng phía Hakuen phương hướng. Hung hăng huy vũ đi qua. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức ngang nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức lực lượng. Ầm ầm, thiên địa đi theo một cái khuấy động. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này xuyên thấu dưới, Daredevil thình lình bị chấn bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh, Daredevil trong đôi mắt lóe lên một tia tinh mang. Tại thị lực khôi phục về sau, ánh mắt của hắn thậm chí bộc phát ra cường đại uy áp. Cả người hắn hung hăng một cái trùng kích, dạ ma côn lại lần nữa đập lên xuống dưới, trong nháy mắt vô số côn ảnh lấp lóe. Không thể không nói, tại rất nhiều siêu anh hùng bên trong, Daredevil thực lực tương đối vẫn là thuộc về tương đối yếu ớt. Điểm ấy tại thời điểm chiến đấu Hakuen liền thình lình cảm giác đi ra. Ầm ầm, Hakuen ầm vang một cái chấn động, theo thân thể của hắn bên trong không ngừng phun ra lớn đi. Thực lực của ngươi không đủ, Hakuen lắc đầu, đi theo lạnh lùng nói ra. Đáng giận, Daredevil sợ dạ dày, oanh. Vô số đấu khí đi theo ầm vang bộc phát. Hakuen vào lúc này đã lại lần nữa trùng kích đến Daredevil trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.